hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch mặc một bộ đồ mới, vừa vặn và chỉnh tề. Trang điểm cũng rất tỉ mỉ, nhìn là biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến. Cô mang theo quà, theo sau người giúp việc Tịch gia, bước vào đại sảnh của Tịch gia. Trong phòng khách, Dung Tuyết Tuệ bước nhanh ra đón. Vân Tịch à, dì thật không ngờ con lại chịu đến thăm dì. Dì vui lắm luôn đó. Mau mau, lại đây ngồi nào. Dung Tuyết Tuệ rất niềm nở, vừa tươi cười vừa kéo Cố Vân Tịch ngồi xuống ghế sofa. Cố Vân Tịch mỉm cười nói, dì ơi, chúc mừng năm mới. Hôm nay con đến là để chúc Tết dì. Cũng cảm ơn dì đã tặng quà cho con trước đó. Con rất thích. Dung Tuyết Tuệ cười hiền. Con thích là dì mừng rồi. Con còn nhỏ tuổi mà đã phải tự lập, đi làm bên ngoài không dễ dàng. Dì nghĩ đi nghĩ lại, thấy mấy món đó chắc hợp với con nên mới gửi tặng. Hồi trước ít có dịp tiếp xúc, dì cũng không rõ con thích gì. Vậy nên sau này nhớ qua chơi nhiều hơn nhé, để sau này dì còn có thể tặng con nhiều món hợp ý hơn nữa. Nụ cười trên mặt Cố Vân Tịch lập tức rạng rỡ hẳn lên. Ánh mắt cũng ánh lên vẻ vui tươi. Cô cười nói, dì ơi, chuyện con điều trị cho Sở Mặc và Cố Trầm thật ra là việc trong bổn phận của con. Nhất là với Sở Mặc, con cũng nhận tiền khám bệnh từ Sở ra, nên dì có thể nói với anh Tịch Thiên Minh, không cần phải khách sáo với con như vậy đâu. Dung Tuyết Tuệ khựng lại một chút, nhớ ra trước đây khi đến tìm Cố Vân Tịch, đúng là đã từng nói những lời như thế. Bà mỉm cười nói, con nói thế nào ấy chứ? Sở Mặc và Cố Trầm đều là những đứa trẻ lớn lên cùng Thiên Minh nhà dì từ bé. Dì cũng nhìn tụi nhỏ trưởng thành từng ngày. Đến khi Sở Mặc bị thương nặng rồi liệt giường, trong lòng dì thật sự đau đớn không tả nổi. Thiên Minh vì mất đi người chiến hữu thân thiết như thế, cũng buồn suốt một thời gian dài. Đối với mấy đứa từng đi lính chung, tình chiến hữu đôi khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Bao nhiêu năm nay, dù không nói ra, nhưng dì biết, Thiên Minh vẫn luôn âm thầm tìm thầy giỏi nhất cho Sở Mặc. Chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, suốt bao nhiêu năm, đến cả Thiên Minh cũng gần như tuyệt vọng, không ngờ lại gặp được con. Vân Tịch à, Sở Mặc có thể đứng dậy được, Thiên Minh mừng lắm. Vài món quà nhỏ gửi tặng con cũng là điều nên làm thôi. Cố Vân Tịch mỉm cười đáp. Con là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của con mà. Anh Thiên Minh là đại thiếu gia của Tịch gia. Thật sự không cần phải quá khách sáo với con đâu. Hôm đó khi nhận được quà từ Tịch gia, con thật sự bất ngờ. Nhìn thấy dì tặng món quà quý giá như vậy, con cũng thấy hơi ngại. Cho nên... Cố Vân Tịch vội vàng lấy món quà của mình ra, mỉm cười nói, cho nên hôm nay con đặc biệt đến chúc Tết gì, mang theo một chút quà do chính tay con làm, là chút tấm lòng nhỏ, mong gì nhận cho con vui. Món quà mà Cố Vân Tịch tặng vẫn là sản phẩm dưỡng da tự chế, giống hệt như loại đã tặng cho thím ba Lục gia trước đó, mà Dung Tuyết Tuệ thì lại là người rất có tiền. Tịch gia vốn dĩ tài sản cách xù, bản thân bà cũng tiêu xài vô cùng phóng khoáng. Trước đây, thím ba Lục gia từng nói bà ấy có một chiếc túi xách giá hơn 1 triệu. Không phải chuyện đùa, Cố Vân Tịch vốn đang muốn phát triển kinh doanh, và người có tiền trong thế lực Tịch gia này, dĩ nhiên cô cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa, so với việc bán cho bên Lục gia, cô lại càng có hứng thú kiếm tiền từ Tịch gia hơn. Mạng lưới xã hội của Dung Tuyết Tuệ cũng không nhỏ. Cô tin chắc chỉ cần bà ấy hài lòng, thì chẳng bao lâu nữa đơn đặt hàng sẽ tới tấp. Dì xem thử xem có thích không? Đây là sản phẩm dưỡng da con đặc biệt nghiên cứu. Hiệu quả rất rõ rệt. Con còn kết hợp thêm cả y thuật của mình và nhiều công thức bí truyền để điều chế da. vì chi phí sản xuất quá cao nên giá bán cũng buộc phải đặt rất cao. Một bộ này giá 1.290.000, mức giá này thực sự rất khó tiêu thụ ngoài thị trường, nên hiện tại vẫn chưa được tung ra chính thức, chỉ mở bán theo hình thức đặt hàng riêng. Tết năm nay, con cũng đã tặng cho thím ba Lục ra đúng bộ này. Các bà ấy đều rất thích, dì xem thử thế nào à? Dung Tuyết Tuệ đã quá quen với các loại mỹ phẩm cao cấp trên thế giới. Dùng không thiếu thứ gì, nên lúc đầu bà cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng khi nghe Cố Vân Tịch nói bộ sản phẩm này có giá hơn 1.000.000, bà lại không khỏi sững người. Mỹ phẩm trong nước mà có thể được bán với giá này, thực sự hiếm có. Loại sản phẩm này cũng không phải cứ tùy tiện bôi lên mặt là được. Nhưng mà, Dung Tuyết Tuệ cười nói, ồ, tốt đến vậy cơ à, cả mấy thím bên Lục gia đều dùng rồi sao? Họ đối xử với con thế nào? Dì hôm qua còn nhìn thấy đấy, con đi cùng với Lục Hạo Đình. Tết năm nay chắc con đã gặp người Lục gia rồi phải không? Ở chung với họ thế nào? Nhắc đến Lục gia, trên mặt Cố Vân Tịch không giấu nổi vẻ đắc ý, khẽ mỉm cười. Vâng, anh Hạo Đình là bạn trai con. Bọn con quen nhau cũng không phải mới đây. Năm nay anh ấy cuối cùng cũng chịu đưa con về ra mắt người nhà. Bộ mỹ phẩm này là con đặc biệt chuẩn bị. Mấy thím Lục gia sau khi dùng thì đều khen hiệu quả rất tốt. Mấy ngày gần đây đều dùng đều đặn. Ba thím bên đó nhìn chung đối với con cũng khá ổn. Chỉ là, Cố Vân Tịch nói tới đây thì hơi khựng lại, lông mày khẽ trao lại, có vẻ như trong lòng đang có chuyện, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Nói chung là cũng tạm ổn à, có điều, dì Thẩm thì hình như không thích con cho lắm, đối xử với con hơi nghiêm khắc, có lẽ là vì bà ấy không ưng thân phận của con. Cô khẽ thở dài, rồi như tự tìm cho mình chút an ủi. Nói tiếp, nhưng mà anh Hạo Đình luôn rất yêu chiều con. Như vậy là con đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dung Tuyết Tuệ vốn đã sống trong hào môn bao nhiêu năm, khả năng nhìn người và đoán ý qua nét mặt cũng chẳng tầm thường. Nhìn qua phản ứng vừa rồi của Cố Vân Tịch, bà đã phần nào đoán được tình cảnh của cô ở nhà họ Lục. Bà thím kia đối xử với cô khá ổn, nghe thì có vẻ không tệ. Dù sao thân phận của Cố Vân Tịch cũng không cao. Lục Hạo Đình đường đường là đích tôn Lục gia, nếu lấy một người xuất thân thấp kém làm vợ, thì đối với ba phòng của họ chỉ có lợi chứ không hại. Thế nên các bà thím đó dĩ nhiên chẳng hơi đâu mà phản đối gay gắt. Nhưng còn Thẩm Hương Lan thì, ha, chuyện lại khác, còn việc Lục Hạo Đình cưng chiều Cố Vân Tịch đến mức nào, thì hôm qua bà đã thấy rõ ràng rồi. Dung Tuyết Tuệ nhìn Cố Vân Tịch, trong đôi mắt khôn khéo ánh lên nét toan tính. Lục gia là đại hào môn, Lục Hạo Đình lại là người thừa kế, người phụ nữ ở bên cạnh nó, đương nhiên phải là thiên kim môn đăng hộ đối. Con trai của Thẩm Hương Lan là con út, cả đám đích tôn trong nhà đều phải trông cậy vào Hạo Đình để chống đỡ. Vậy nên bà ta dĩ nhiên muốn Hạo Đình cưới một thiên kim tiểu thư có thể nở mày nở mặt với bên ngoài, vừa giúp gia tộc, vừa có thể nâng địa vị làm mẹ kế của mình lên. Con không có gia thế, bà ta chướng mắt cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà, câu nói của Dung Tuyết Tuệ khiến sắc mặt Cố Vân Tịch hơi biến. Ánh mắt thoáng chút u sầu và không cam lòng. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Dung Tuyết Tuệ càng chắc chắn suy đoán của mình không sai. Liền đổi giọng, mỉm cười nói, nhưng mà con vốn đã rất ưu tú rồi. Mấy thiên kim hào môn kia có mấy ai so được với con? Nói về nhan sắc, ai có thể đẹp hơn con chứ? Về học vấn và năng lực, con cũng chẳng kém cạnh ai. Học ở Đại học Quốc phòng, một trong những trường danh giá nhất, còn mấy thiên kim kia thì sao? Có ai làm được như con? Dung Tuyết Tuệ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Cố Vân Tịch. Vân Tịch à, đừng vì chuyện đó mà buồn lòng. Dì hiểu rất rõ Thẩm Hương Lan. Bà ta là kiểu người thích coi thường người khác. Nhưng nói thật, xuất thân của bà ta còn chưa chắc bằng con đâu. Con à, dù con có nhận hay không nhận Thục Trinh là mẹ, thì con cũng là con gái của Thục Trinh. Mà Thục Trinh lại là con dâu Tịch gia chúng ta. Nên nói thế nào đi nữa, con cũng là nửa người Tịch gia. Sau này nếu Thẩm Hương Lan dám bắt nạt con, cứ nói với dì, có Tịch gia làm chỗ dựa, con không cần gì phải sợ ai cả. Cố Vân Tịch khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ánh nhìn của cô như đông cứng tại chỗ, tựa hồ vừa chợt nhớ ra điều gì đó rõ ràng là do lời nhắc của Dung Tuyết Tuệ mới khiến cô sực tỉnh. Dung Tuyết Tuệ thấy cô đã nghe vào tai, nụ cười trong đáy mắt càng thêm rạng rỡ. Cố Vân Tịch ngơ ngác nhìn Dung Tuyết Tuệ, bà liền nắm lấy tay cô, cười hiền từ, Vân Tịch à, dì thực sự rất quý con. Thiên Minh nhà dì xưa nay luôn là người xuất sắc nhất Tịch gia. Nó cũng rất thích những người giỏi giang. Biết con vừa thông minh vừa tài giỏi như thế, nó mừng lắm, đặc biệt là khi biết con lại còn là nửa người Tịch gia. Xem như em họ của nó, thì nó lại càng vui hơn nữa. Trong Tịch gia này, thật sự chưa có cô gái nào giỏi giang hơn con đâu. Cho nên, chính nó đã dặn dò gì. Sau này nhất định phải quan tâm con nhiều hơn. Con à, từ nay về sau đã có Tịch gia làm chỗ dựa rồi, không cần phải sợ ai hết, nghe chưa? Trong đôi mắt của Cố Vân Tịch, niềm xúc động trào dâng mãnh liệt không thể che giấu. Khi cô cất lời cảm ơn, giọng nói đã có phần lắp bắp vì quá đỗi vui mừng. Cảm ơn gì à, Cách Trương.